Chương 785, cây cao su tung tích. Tây Dương Thành lúc xế chiều, khoa nghiên bộ chỗ khu vực, một chiếc xe ngựa lao vùn vụt tới, cuối cùng vững vàng dừng ở khoa nghiên bộ trước cửa. Trên xe đi xuống một nam một nữ, chính là Lưu Phong cùng Mìn Nạ hai người. Đại nhân! Thủ vệ binh sĩ hướng Lưu Phong cúi chào. Lưu Phong lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó mang theo Mìn Nạ tiến vào khoa nghiên bộ, trực tiếp hướng viện nghiên cứu đi đến. Viện nghiên cứu bên trong Hồ Nhĩ Nương ngay tại loay hoay một khối đồ vật, nghe được tiếng bước chân sau quay đầu lại. Thiếu gia, An Lị trông thấy là Lưu Phong về sau, rung động lên cái đuôi lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Vất vả. Lưu Phong ôn hòa cười nói. Lúc trước cho Lưu Phong truyền đi tin tức chính là An Lị, trước đó Lưu Phong viết xuống những cái kia treo thưởng đưa đi dưới mặt đất tiền thưởng hội sở. Chỉ là không nghĩ tới tiền thưởng hội sở hiệu suất làm việc vẫn rất cao, nhanh như vậy tìm đến Lưu Phong muốn những tài liệu kia. Thiếu gia, không khổ cực, ngươi mau đến xem, đây có phải hay không là cao su? An Lị rất vui vẻ, đem trong tay đồ vật đưa tới. Lưu Phong hiếu kỳ tiếp nhận An Lị trong tay đồ vật, đây là một cái quả cầu, màu sắc là xám bạch sắc, trong đó xen lẫn rất nhiều tạp vật, cầm tại trong tay phân lượng cũng nặng lắm. Cái này còn rất giống. Lưu Phong kiểm tra sau đó kinh hỉ nói. Thiếu gia, đây là cao su chế tác xe đạp bánh xe vật liệu. Mín Nạ hiếu kỳ hỏi, trông thấy thiếu gia vui vẻ thần sắc, trên mặt cu nở dê có tiếu dung. Còn không phải, còn cần gia công, đây chỉ là nhựa cây ngưng kết sau bộ dáng mà thôi, cờ nở gia công mới có thể sử dụng tại lốt xe. Lưu Phong ném trong tay cao su bóng. Khoe miệng ý cười không che giấu được. Hắn quay đầu nhìn về phía An Lị dò hỏi. An Lị, đây là theo ai nơi đó đạt được? Tiền thưởng hội sở bên kia truyền đến tin tức, là theo anh La Vương quốc phía nam một tòa trong thị trấn nhỏ được đến, nghe nói là theo một loại có ba mảnh lá cây, chỗ chảy ra mồ hôi lấy ra. An Lị từ phía sau trên mặt bàn xuất ra một phong thư đưa cho Lưu Phong. Từ khi Tây Dương Thành đem một vài tương đối thô ráp giấy đầu nhập thị trường, bình dân trong nhà đều sẽ mua lấy một chút, để dùng cho tự mình đứa bé luyện chữ dùng. Dù sao Tây Dương Thành đang đại lực tôn sùng học chữ, giấy là nhu yếu phẩm. Cho nên một chút tại Tây Dương Thành thế lực khác, tại viết phương diện này có cải tiến, từ bỏ quyển gia cựu đổi dùng giấy. Có ba mảnh lá cây. Cái này không phải liền là ba lá cây cao su sao? Lưu Phong nhìn xem trong thư nội dung kinh dị đạo, không nghĩ tới bên này thế giới QNZ có ba lá cây cao su, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng lại là để ý liệu bên trong. Hắn tại Tây Dương Thành bên ngoài gieo xuống những cái kia cây cao su, đồng dạng cũng là ba lá cây cao su. Ba lá cây cao su có thế tại rất nhiều địa khu cùng khí hậu bên trong trồng. Tỷ lệ sống sót cực cao, đây cũng là Lưu Phong tuyển dụng loại cây này đến thu thập cao su nguyên nhân. Không nghĩ tới cây còn không có trưởng thành, liền đã tại cái khác địa phương tìm tơ im mà lại trong thư đề cập, tòa thành nhỏ kia trùng quanh mạch máu trồng cây, vậy mà đều là ba lá cây cao su, trải rộng toàn bộ núi rừng, năm cũng hai phân xa xưa, cái này khiến Lưu Phong càng thêm mừng rỡ. Xem ra muốn phái người đi một chuyến phương Nam bên trong sáng tạo. Lưu Phong buông xuống tin, nhìn xem trên bàn cao su bóng, con mắt màu đen bên trong có thế tại nhất định được chi sắc. Cao su quan hệ trọng đại, Tây Dương Thành về sau phát triển là không thể rời đi cao su. Không đơn thuần là xe đạp bánh xe cần dùng đến đại lượng cao su, về sau có hy vọng tạo ra ô tô đều cần cao su, bao quát hiện tại xe ngựa. Nếu đổi lại là cao su lốp xe, như vậy tốc độ sẽ lại lần nữa tăng lên một mảng lớn, chạy sẽ càng thêm bình ổn. Đồng thời có cao su, như vậy mang ý nghĩa, giày có thể cải cách, đế giày đổi thành cao su, sẽ càng thêm chịu mài mòn. Cho binh sĩ mặc vào, có thế để cao năng lực tác chiến, dạ tập đẳng lúc tác chiến, sẽ càng thêm linh hoạt, không bị địch nhân phát hiện. Nam Bộ lời nói, ta nhớ được có U Thủy Hà có chi nhánh xâm nhập bên kia, có thể ngồi thuyền đi qua. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam chớp động dưới, nói khẽ. Ngồi thuyền đi, có thể, vừa vặn có thể đem một chút cước phí đi qua, mở ra trước bên kia thị trường. Lưu Phong gật gật đầu, hắn đang nghĩ, nhường ai đi bên kia sẽ tốt một chút. Thiếu gia là tại tìm kiếm nhân tuyển sao? An Lị nhẹ giọng hỏi. Lưu Phong gật gật đầu, hiện tại đại bộ phận nhân thủ lên cũng có riêng phần mi nhờ sống muốn làm, hắn muốn tìm một cái tin được người mới được. Ta dự định ở bên kia trực tiếp thiết lập công xưởng, cao su gia công sau lại vận chuyển trở về. Dù sao cao su công nghệ 10 điểm trọng yếu, lần này đi nam phía nam chi địa, hắn dự định ở bên kia thiết lập một cái công xưởng, trực tiếp đem cao su làm được sau lại trở về sẽ thuận tiện rất nhiều. Dính đến cao su công nghệ giữ bí mật tính, người bình thường Lưu Phong là không tin được. Nhường Lưu Tam đi thôi, gần nhất hắn đang huấn luyện thứ tam chiến sói tiểu đội, vừa vặn nhường hắn mang đến bên ngoài lịch luyện một cái. Bên kia nếu như thiết lập công xưởng lời nói, cũng cần người đóng quân, đồng hành thương thuyền cũng sẽ an toàn rất nhiều. Mina suy tư xuống dưới đề nghị. Lưu Tam A tựa hồ không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Lưu Phong có chút suy tư dưới, cũng cảm thấy có đạo lý. Lưu Tam đã từ sau cần bộ giải phóng ra ngoài, gần nhất trong khoảng thời gian này đang huấn luyện thứ tam chiến sói tiểu đội, chuẩn bị làm sau bộ lực lượng chiến lang tiểu đội hiện tại hết thể có 3 chi. Một chi chính là Lưu Phong trước hết nhất xây dựng, hiện tại chi kia chiến lang tiểu đội thành viên trên cơ bản cũng trở thành huấn luyện viên, mang theo tân binh huấn luyện. Mà thứ hai chi chiến lang tiểu đội, thì là chú đóng ở Somalia thành, tướng Lưu Đại quản lý, còn lại cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là giám thị những thành thị khác. Thứ ba chi chiến lang tiểu đội, ngay tại lúc này Lưu Tam đang huấn luyện, chọn lựa cũng đều là binh sĩ bên trong người nổi bật. Đi thôi, về thành trước bảo, đế ti đêm nay thế nhưng là muốn ăn nồi lẩu. Lưu Phong khẽ cười nói, tìm tơ ý cao su nhường hắn rất vui vẻ. Đêm nay ăn nồi lẩu, quá tốt. An Lị rất là hưng phấn, nồi lẩu đã hồi lâu không ăn, nói tới nồi lẩu, liền để nàng chảy nước miếng. Nàng là vừa đi vừa báo tên món ăn, ta muốn ăn mao đu, còn muốn máu, đu nở dê, thịt bò cũng tới một chút. Những này nàng đều chỉ ăn qua một lần, đều là Lưu Phong lấy ra, nếm qua một lần về sau, nàng liền bắt đầu tâm tâm nhớ kỹ. Được. Lưu Phong cười nhẹ, nói tới những này hắn cũng muốn ăn mở rộng. Liền biết do ăn, cũng không thấy ngươi biến lớn. Mín nạ trêu chọc nói, nhìn một chút An Lị ngực. Ngươi cái trách miêu nữ, xem chiêu. An Lị thở phì phì trực tiếp hướng Mín nạ bổ nhào qua, hai người ngay tại trên đường dùm beng. Á đừng sờ loạn á á á á, đón chết ngươi.